Phần 3. Sự tập trung khác. Một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi là chúng ta học gì thì sẽ trở thành người trong lĩnh vực đó. Nếu bạn có kiến thức về luật, bạn sẽ trở thành một luật sư. Nếu bạn học lịch sử, bạn sẽ trở thành nhà sử học. Nếu bạn học cách đầu tư để tạo ra vòng quay tiền mặt, bạn có thể trở thành người tự do về tài chính. Sau đó, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn tiếp tục với những gì bạn đã được đào tạo hay không, hay về hưu, hoặc bắt đầu học một điều gì đó hoàn toàn mới. Đó là những gì sự tự do về tài chính có thể đem đến cho bạn. Nhiều người ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình đã nói cho tôi biết rằng việc học những kiến thức của dạy con làm giàu đã giúp họ tái định nghĩa chính họ và thay đổi cuộc sống. Trong phần này, bạn sẽ gặp Tom Cotilla, sống ở Minnesota, là một người đàn ông phải làm việc quần quật trong nhiều năm mà chưa bao giờ thoải mái với những hóa đơn, phải làm thêm ngoài giờ, đến nỗi chẳng còn thời gian dành cho gia đình, Tom dường như không còn lối thoát. Việc không có tiền thôi thúc anh mạnh mẽ rằng thay đổi là quan trọng cho chính anh và gia đình. Khi anh bắt đầu học về tài chính cùng với dạy con làm giàu, anh khám phá rằng việc không có tiền không phải là trở ngại để thực hiện những việc đầu tư và tạo ra vòng quay tiền mặt. Nếu bạn đã từng có cảm giác không lối thoát với một công việc và ở mãi trong đó bởi bạn cảm thấy không có lựa chọn nào khác, hãy đọc câu chuyện của Tom và tạo cảm hứng cho chính bạn. Tiếp theo là câu chuyện của Wade và Carol Yamamoto. Họ sống ở Hawaii, cũng là nơi tôi đã lớn lên. Khi chúng tôi gặp họ lần đầu tiên, Carol, vốn là một giáo viên, đã tham gia vào công việc tiếp thị, nhưng chồng cô ấy thì chưa. Cách họ đi đến nhất trí và quyết định điều gì tốt nhất cho họ là một ví dụ tuyệt vời về sự thông hiểu và tập trung vào những gì quan trọng đối với hai người. Câu chuyện của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai vợ chồng cùng học và làm việc để đạt một mục tiêu chung, về sự hy sinh cần phải có để đạt mục tiêu và kết quả mang lại. Thật khó tin câu chuyện của họ không chỉ minh họa một nỗi lo rất phổ biến mà tôi thường nghe thấy, đó là gia đình, bạn bè hay hàng xóm của chúng ta sẽ nghĩ gì, mà còn chỉ ra cách để vượt qua nỗi lo đó. Dạy con làm giàu, tạo cảm hứng cho tinh thần làm việc đồng đội bắt đầu ngay tại nhà. Bạn cũng sẽ được đọc câu chuyện về Mercy Hall, Jeff Hall chồng cô, và người anh song sinh của Jeff là John Hall. Họ sinh sống ở Utah. Câu chuyện của họ là một thiên tiểu thuyết Gen X về những kỳ vọng lớn lao bị vỡ tan khi họ bị buộc phải đối mặt với tình huống khó khăn không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học. Nó cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề cụ thể của một nhóm tri thức ra trường với bằng cấp đàng hoàng và có những công việc áp lực cao, lương cao tại các công ty .com. Và những tập đoàn có tiếng nhiều hứa hẹn, cho ít mà lấy đi rất nhiều. Vào lúc bắt đầu của những gì họ nghĩ là nghề nghiệp hứa hẹn, mọi thứ họ được bảo đều đáng học hỏi và đấu tranh để có. Họ nhận ra rằng làm nhân viên không phù hợp với họ, không phải vì lười biếng hay không có trách nhiệm. Mert, Jack và John đều nhận ra họ không muốn làm việc cho người khác trong 3 hay 4 thập niên kế tiếp. Họ muốn có sự độc lập về tài chính và kiểm soát cuộc sống của họ để biến điều đó thành hiện thực. Thay vì tốn thời gian cố gắng thuyết phục bản thân nên làm những điều không phù hợp, bởi họ đã bỏ quá nhiều thời gian và nỗ lực để có được điểm số xuất sắc và bằng cấp ấn tượng, họ đã tiếp thu những kiến thức của dạy con làm giàu và sau đó thực hiện các bước để bắt đầu việc đầu tư. Có vòng quay tiền mặt dương để đạt được sự an toàn về tài chính là mục tiêu của họ. Phải hoàn toàn thú nhận rằng, dù có không ít phút giây đáng lo sợ, họ vẫn kiên nhẫn. Như người bố giàu của tôi dạy bảo, họ phạm sai lầm, học hỏi từ những lỗi lầm đó, và tiếp tục bước đi để tạo ra thành công. Thậm chí quan trọng hơn, họ gửi một thông điệp mạnh mẽ cho những người đồng trang lứa, những người có thể thấy thất vọng với những công việc đòi hỏi cao của mình, hay những người mà được kỳ vọng có vốn để khởi sự công ty chỉ trong một vài năm. Ba người này đã không hề than phiền về những gì đã xảy ra. Thay vào đó, Họ thành thực với chính con người họ, tự học hỏi theo một cách hoàn toàn mới, và sử dụng nền tảng chắc chắn đó để thay đổi cuộc sống của mình. Chống lại cảm giác bất an và hoài nghi, họ nắm lấy khả năng mới và hành động. Ken Hodgson, sống ở Pennsylvania, chia sẻ một câu chuyện khác. Khá thông thạo trong ngành của mình, Ken hưởng thụ cuộc sống sung túc trong nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Đối với anh, việc học những thông tin từ dạy con làm giàu đã cho anh phương tiện để tìm thấy sự thiếu hụt đó. Anh tìm thấy cách kết hợp những đầu tư của anh với công việc mới. Thay vì lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi về hưu, anh tự tin trong việc xây dựng vòng quay tiền mặt hàng tháng ngày càng tăng, và anh ta đang vui thích trong quá trình này. Tom, Wade, Carol, Mert, Jeff, John và Ken không chờ đợi cho đến khi điều gì đó xảy ra với họ. Họ chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và thay đổi chúng cho tốt đẹp hơn. Không hài lòng với những tình huống của mình, họ quyết định di chuyển đến sự an toàn về tài chính. Họ không để cho những lý do xáo mòn chắn ngang con đường của mình, cũng như không lắng nghe những người chất vấn hành động của họ. Và tôi sẵn lòng cho đó là sự sáng suốt của họ. Như một lựa chọn khác của việc theo đuổi sự khôn ngoan truyền thống là cứ giữ lấy quan điểm. Điều xấu bạn biết thì cũng tốt hơn điều xấu mà bạn không biết, và không thử một điều gì mới mẻ. Bạn chưa bao giờ làm việc đó trước đây, làm sao biết nó sẽ thành công? Họ lên kế hoạch, nghiên cứu, tìm kiếm sự ủng hộ lẫn nhau, và đã thành công. Họ học được cách trở thành người tự do về tài chính, và bắt đầu hành động. Chương 8. Còn hơn cả trúng số. Câu chuyện của Thomas Kotula, Twitch Cloud, Minnesota. Hơn 7 năm rưỡi tôi làm công việc nhàm chán, bế tắc và vất vả là phân loại thư tại một bưu điện. Tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ bất cứ lúc nào có thể, như buổi tối, cuối tuần và ngày nghỉ, để kiếm thêm một vài đồng. Khi đến hạn thanh toán hóa đơn, thì vợ tôi và tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sống từng ngày một, xoay sở trả tiền cho ngày hôm nay, rồi đợi đến ngày hôm sau. Thường thì tôi có hai công việc, và phải làm thêm ngoài giờ, lái xe buýt cho trường học, giao bánh pizza, làm việc vặt tại sân golf. Danh sách công việc còn kéo dài nữa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hài lòng với công việc nào. Những gì tôi thiếu là động lực để thực hiện thay đổi. Tôi cũng thiếu niềm tin vào bản thân. Tôi nghĩ rằng việc thiếu kinh nghiệm níu giữ tôi lại, cùng với xu hướng trì hoãn, đó chính là trở ngại đối đầu với tôi. Cách đây 18 tháng, trước khi tôi phát hiện ra công cụ và tìm thấy niềm hy vọng để thay đổi cuộc sống của chúng tôi, thì tài khoản ngân hàng hầu như trống rỗng. Khi cho phép mình bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu, thì tôi biết được bưu điện yêu cầu tôi làm thêm 19 năm miễn cưỡng nữa mới có thể nhận được trợ cấp. Tài khoản về hưu của bưu điện, cùng với nguồn quỹ chung, là đầu tư duy nhất của chúng tôi. Tương lai chẳng có vẻ gì quá tươi sáng đối với chúng tôi. Ngày nay, nhờ vào người bố giàu, tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã có khoảng 90.000 đô la, và chúng tôi cảm thấy an toàn về tài chính, có thể sống được 10 hay nhiều năm hơn mà không cần đi làm thêm, nếu tôi muốn như vậy. Tôi là một cựu hải quân, từng học 3 năm đại học về diễn thuyết và quản lý. 33 tuổi, tôi là cha một cậu con trai 3 tuổi, tôi dự định về hưu khi 40 tuổi. Một cách nhìn mới đối với đề tài cũ. Suy nghĩ nhiều cách khác nhau để kiếm tiền luôn luôn là một sở thích của tôi. Trước kia, tôi đã thử một vài việc kinh doanh nhỏ. Một là, tôi kinh doanh chung với một đối tác tại khu vực vui chơi trong quán rượu. Người chơi sẽ di chuyển trái banh nhỏ vào một cái lỗ nhỏ, nếu được sẽ giành giải thưởng. Người cộng tác với tôi mất khoảng 2.000 đô la, còn tôi thì mất sạch. Tuy nhiên, việc kinh doanh này là một bước lớn đối với tôi, buộc phải nói chuyện với nhiều người, tôi đối đầu với sự từ chối và học cách đối phó với nó. Những cuốn sách về bất động sản và tài chính cũng luôn hấp dẫn tôi. Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách đó vào năm 1988, khi tôi gia nhập Hải quân. Mặc dù tôi thấy bất động sản là một đề tài thú vị, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mua bán. Khi nghe về Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã mua một cuốn. Đọc xong, tôi quay trở lại mua 3 tập tiếp theo. Năm ngoái, tôi bị phẫu thuật đầu gối, trong khi nằm dưỡng bệnh, tôi xem được thông tin quảng cáo của Robert trên truyền hình, và tôi đã chọn mua bộ sách Lựa chọn làm giàu. Dạy con làm giàu tập 1 là cuốn sách hữu ích nhất tôi đọc được bởi các triết lý của Robert. Trước tiên, ông ta nhấn mạnh rằng cơ hội luôn có ở đó, và rồi ông ta chỉ ra rằng không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội nào. Nhưng những gì tôi thật sự học được là quan điểm của ông ta về giá trị bất động sản. Sống nhờ thu nhập bất động sản đem lại, thay vì sử dụng nó để bổ sung cho nguồn thu nhập hiện có, là một khả năng mà tôi chưa xem xét đến. Suy nghĩ về việc đồng tiền đầu tư vào bất động sản có thể phát triển lớn như thế nào đã cho tôi một cái nhìn mở rộng hoàn toàn khác, là động lực giúp tôi khởi đầu, và tôi không có ý định dừng lại. Đây là cách tôi đã làm. Không bao lâu sau khi đọc bộ sách Dạy con làm giàu, một loạt các tình huống đúng lúc đã dẫn tôi đến việc mua một căn nhà cho thuê ở vùng ngoại ô Strathclyde. Em gái tôi đã là mẹ và có con 3 tuổi, mong muốn chuyển ra khỏi căn phòng chật chội của mình. Sống ở một thành phố 60.000 dân, cộng thêm 14.000 trẻ em, trường Strathclyde State, tôi biết rằng việc cho thuê không khó khăn gì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng căn nhà đó có giá trị tiềm năng đối với mình. Sau 3 tháng trao đổi với đại lý bất động sản, tôi tìm thấy một căn nhà có 3 căn hộ phù hợp với tôi và em gái. Giá chào bán là 99.000 đô la, tôi trả 94.000 đô la. Em gái tôi đủ điều kiện để vay tiền với tư cách người sở hữu nhà lần đầu tiên, nên chúng tôi có thể được hỗ trợ 100% tài chính với lãi suất 7% trong vòng 30 năm và số tiền thế chấp là 99.000 đô la. Như vậy, khi hoàn tất việc mua bán, tôi sẽ có được 5.000 đô la. Việc này rất quan trọng bởi vì cả hai chúng tôi đều không có tiền mặt dư để trả. Tôi quản lý việc thu tiền cho thuê, em gái tôi thì coi sóc chung, thậm chí giảm giá tiền thuê nhà của em gái, chúng tôi vẫn thu được vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng là 300 đô la. Tôi và em gái chia nhau khoản tiền này, đây là bản kê chi tiết. Tiền mặt đầu tư vào tài sản, tiền mặt không đồng, chi phí hoàn tất do chúng tôi chi trả, không đồng, sửa chữa nâng cấp do chúng tôi chi trả, 6.000 đô la, tổng cộng tiền mặt đầu tư vào tài sản là 6.000 đô la. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng, thu nhập từ việc cho thuê, 1.365 đô, chi phí hàng tháng, thuế nhà, 50 đô, bảo hiểm, 40 đô. Sửa chữa bảo trì 0 đô, máy sưởi và điện 150 đô, tiền rác và nước 65 đô, dự trữ 0 đô, tiền vay phải trả 30 năm với lãi suất 7%, 760 đô. Tổng cộng chi phí hàng tháng là 1.065 đô. Tất cả vòng quay tiền mặt của chúng tôi sẽ đưa vào khoản dự trữ. Vòng quay tiền mặt hàng tháng 300 đô. Lãi ròng tiền mặt, vòng quay tiền mặt hàng năm, 300 đô nhân với 12 tháng là 3.600 đô. Số tiền mặt đầu tư vào tài sản là 6.000 đô, tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 60%. Em gái và tôi mua căn nhà này vào tháng 9 năm 2001. Khoảng tháng 11, tôi tìm cách khác để sở hữu căn nhà cho thuê. Có một yếu tố khác, căn nhà này cần sửa chữa rất nhiều. Vì tôi không thích làm những việc mà tôi không biết gì hết, nên chúng tôi buộc phải thuê người giúp đỡ. Tuy nhiên, gần đây, lãi suất tài sản thế chấp được điều chỉnh, hạ xuống còn 4,5% trong 30 năm. Vì vậy, thu nhập đều đặn của chúng tôi tăng lên 650 đô la một tháng. Chúng tôi lấy được 25.000 đô la trong số tiền vay điều chỉnh lại từ ngân hàng và chia nhau số tiền đó. Sau khi chi trả 6.000 đô la phí sửa chữa, chúng tôi mỗi người có khoảng 10.000 đô la. Tôi dự định đầu tư vào nhiều bất động sản khác. Chúng tôi vẫn sở hữu tài sản, và hiện tại có vòng quay tiền mặt là 250 đô la một tháng. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời, nhưng sau một vài tháng, tôi nhận ra rằng cần có kế hoạch khác để có thể đi đến nơi mà mình muốn, nghĩa là thoát khỏi công việc tại bưu điện và trên con đường hướng đến tự do về tài chính. Để làm được điều đó, tôi bắt đầu tìm kiếm bất động sản để xây nhà. Trong vòng một ngày, tôi tìm được mảnh đất 3 mẫu trong thành phố nhỏ bên cạnh, có thể xây nhà cho nhiều gia đình cùng cư ngụ. Tôi quyết định xây dựng 5 căn nhà công lập. Để làm được việc này, cần phải nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều, nhưng nó đáng công sức bỏ ra. Tôi không có tiền để đầu tư, nhưng tôi biết làm gì để tạo lợi thế từ điều đó. Như Robert nói, bạn cần làm bài tập ở nhà, và đó chính là những gì tôi làm. Tôi biết có nhiều cách thực hiện công việc. Tất cả những gì cần thiết là sự cam kết, quyết tâm tìm kiếm công thức đúng. Tôi viết ra một danh sách các câu hỏi cần trả lời, nghiên cứu vấn đề tài chính trong các sách, hỏi mọi người và nghiên cứu cuốn Những Trang Vàng. Mục tiêu hàng đầu của tôi là vay được tiền. Tôi gọi đến các ngân hàng và các công ty cầm cố để hỏi họ các vấn đề tôi còn thắc mắc, ví dụ như họ có những hình thức cho vay nào? Họ có cho vay đối với những dự án xây dựng mới không? Họ chấp nhận hình thức trả trước nào, giá trị tài sản cầm cố hay chỉ là tiền mặt? Tôi cần làm gì để đủ điều kiện vay tiền? Tôi nhận ra rằng hầu hết các nơi đều cho vay theo lối truyền thống một cách chặt chẽ. Sau khi gọi và hỏi tất cả các câu hỏi ở nơi này, tôi lại chuyển sang nơi kế tiếp. Tôi trao đổi với hàng tá người cho vay tiền, và rồi cũng tìm được một người lắng nghe kế hoạch của tôi. Tôi nộp các sổ sách tài chính không quá hấp dẫn, và bản kế hoạch kinh doanh tôi tự làm, nhưng khá thuyết phục. Họ cũng nhìn thấy như tôi, mảnh đất này cần xây dựng các ngôi nhà cho thuê, và việc kinh doanh này sẽ không thất bại. Tôi cũng chỉ ra cho họ thấy, có thể tiết kiệm tiền xây dựng ở hạng mục nào, sau khi tham vấn các chuyên gia xây dựng. Tôi đảm bảo khoản tiền vay 840.000 đô la là đủ, sẽ không tăng thêm bất cứ khoản nào. Tất cả việc tôi cần làm để kết thúc việc mua bán này là bắt tay và nở một nụ cười. Bản thân chưa bao giờ làm việc gì liên quan đến xây dựng nên tôi hơi gặp bất lợi, nhưng những người có kinh nghiệm đã đến hỗ trợ tôi. Vợ tôi làm việc trong ngành xây dựng và chúng tôi có một người bạn chung vừa mới tự xây nhà cho anh ấy. Tôi nói chuyện với anh và đề nghị anh giúp chúng tôi với tư cách là người tư vấn. Đáp lại, tôi đồng ý cho anh xây dựng theo ý anh. Đây là sự tương tác được thực hiện ở thiên đường. Mối quan hệ của vợ tôi trong ngành cũng giúp tôi có thể mua nhiều vật liệu với giá chiết khấu rất nhiều. Từ ngày có ý tưởng xây dựng xuất hiện trong đầu đến khi động thổ kéo dài 6 tháng. Tôi khởi đầu dự án vào tháng 5 năm 2002. Nghỉ việc tại bưu điện, vợ tôi vẫn làm việc ở chỗ đó bởi vì cô thích, và hoàn tất dự án vào tháng 10 năm sau. Tất cả 10 phòng đều có người thuê, đất đai và việc xây dựng mất khoảng 770.000 đô la. Tôi lấy ra 60.000 đô la từ số tiền thế chấp, 840.000 đô la để đầu tư vào các dự án khác. Khi vào giai đoạn giữa dự án này, tôi khởi đầu việc xây nhà riêng. Ở một vùng ngoại ô Chicago khác, căn nhà mới rộng lớn hơn nhiều so với căn nhà đầu tiên của chúng tôi. Căn nhà mới rộng 1.440 m², gấp đôi căn nhà cũ. Chi phí xây dựng khoảng 360.000 đô la. Tôi cầm cố với giá 420.000 đô la, lãi suất đặc biệt 2,9%. Khi chúng tôi hoàn tất việc vay tiền, tôi lấy được từ số tiền vay 140.000 đô la. Số tiền này sẽ được sử dụng hoặc để thực hiện dự án xây dựng khác, hoặc mua nhiều nhà cho thuê để trả tiền cho căn nhà mơ ước của chúng tôi. Năm nay, tôi cũng dự định xây dựng nhà đơn lập cho một vài người thuê hiện tại của tôi, hay những người khác. Tôi dự đoán có được vòng quay tiền mặt bị động 600 đô la từ những bất động sản này. Trong 3 năm, cùng với căn nhà xây thêm, tôi dự đoán thu nhập sẽ tăng lên 2.000 đô la một tháng. Trong 7 năm, mục tiêu của tôi là có đủ số nhà cho thuê mà đem đến cho chúng tôi thu nhập 4.500 đô la một tháng, kể cả tài sản. Vào lúc đó, với gần 60.000 đô la thu nhập bị động, tôi dự định sẽ về hưu. thấy mới tin. Những con số sẽ kể thay câu chuyện của tôi. Đây là bản tóm tắt trước và sau khi kinh doanh bất động sản, thể hiện tài chính của tôi. Trước khi kinh doanh bất động sản, hóa đơn hàng tháng, 1.000 đô tiền cầm cố, 800 đô thẻ tín dụng, 400 đô tiền vay quỹ sinh viên, 500 đô tiền phương tiện đi lại, 360 đô nhu cầu hàng ngày, 1.000 đô chi tiêu hàng ngày, tổng cộng là 4.060 đô. Thu nhập hàng tháng, 2.000 đô công việc của tôi, 1.550 đô công việc của vợ tôi, tổng cộng 3.550 đô. Tài sản, 160.000 đô bất động sản, 14.000 đô kế hoạch về hưu, tổng cộng 174.000 đô. Nợ, 145.000 đô nhà, 1.600 đô tiền thẻ tín dụng và tiền vay quỹ sinh viên, tổng cộng 225.000 đô. Sau khi kinh doanh bất động sản, hóa đơn hàng tháng, 1.800 đô tiền cầm cố, 500 đô thẻ tín dụng, 400 đô tiền vay quỹ sinh viên, 800 đô phương tiện đi lại, 360 đô nhu cầu hàng ngày, 750 đô chi tiêu hàng ngày, tổng cộng 4.610 đô. Thu nhập hàng tháng, 2.150 đô công việc của tôi, 1.600 đô công việc của vợ tôi, tổng cộng 3.750 đô. Tài sản, 2.030.000 đô bất động sản, 14.000 đô kế hoạch về hưu, tổng cộng 2.044.000 đô. Nợ, 1.370.000 đô tiền nhà, 65.000 đô tiền thẻ tín dụng và tiền vay quỹ sinh viên, tổng cộng 1.435.000 đô. Không còn bế tắc nữa. Tôi vui thích khi nhìn thấy các mục tiêu tôi dán lên bức tường phía trên bàn làm việc khi tôi mua căn nhà cho ba hộ gia đình. Đó là, trong một năm, thu nhập bị động hàng tháng là 1.000 đô. Trong 5 năm, thu nhập bị động hàng tháng là 5.000 đô. Hiện tại, vòng quay tiền mặt hàng tháng của tôi nhiều gấp đôi số tiền mà tôi dự tính. Tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học. Không suy nghĩ theo lối mòn. Giải pháp cho các vấn đề ở bên trong mỗi chúng ta, theo cách riêng biệt của chúng ta. Bạn không cần một ai luôn nói cho bạn biết chính xác cách giải quyết các vấn đề. Nếu có ai như thế thì còn gì hứng thú. Lắng nghe người khác. Nhiều người có kỹ năng và yêu thích nói về việc đó. Chỉ lắng nghe thôi, bạn có thể học hỏi liên tục từ họ. Thú nhận rằng bạn không biết cách làm tất cả mọi việc. Điều đó cũng tốt thôi, tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ giúp bạn đạt được thành công. Đừng sợ hãi vì giàu có. Tôi lớn lên trong ngôi nhà mà tiền bạc không được đề cập đến với lũ trẻ, hay thậm chí giữa những người lớn với nhau. Nếu bạn có thể thảo luận tất cả mọi việc khác, tại sao lại không nói về tiền bạc? Luôn chú ý quan sát. Khi tôi chạy vượt qua một mảnh đất, tôi luôn nghĩ, tôi có thể dùng mảnh đất đó làm gì? Hãy cho để được nhận. Hãy rộng lượng với những gì bạn có. Luôn luôn cố gắng làm cho mọi việc đều tốt đẹp cho mọi người. Ví dụ, tôi đề cập rằng tôi đang xây nhà cho một vài người thuê của tôi, những người muốn sở hữu nhà. Tôi giảm giá cho họ đáng kể, vì tôi có khả năng làm điều đó. Đây là chiếc vé. Khi khởi đầu cuộc truy tìm sự an toàn tài chính, tôi không biết cảm giác đó tuyệt thế nào. Tôi nghĩ những gì Robert Kiyosaki nói là đúng. Nếu bạn không thể nhìn thấy chính mình giàu có, bạn sẽ không bao giờ có thể biến nó thành sự thật. Tôi thấy việc nhiều người mua vé số thật là thú vị. Chán ghét công việc, họ mong muốn trở nên giàu có, nhưng họ không nghĩ đến việc trở nên giàu có mà không cần trúng vé số. Nếu bạn mệt mỏi vì cái vòng luẩn quẩn, tôi có thể nói cho bạn biết rằng cơ hội giúp bạn giàu có ở ngay ngoài cửa của bạn. Nếu tôi có thể tận dụng những cơ hội đó, bạn cũng có thể. Đây là cách kiếm tiền đáng tin cậy hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào vé số. Nếu bạn cho phép mình tin tưởng vào bản thân và những gì bạn có thể làm, bạn sẽ không bao giờ dựa dẫm vào vé số nữa. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 8. Chương 9, một quyết định chung. Câu chuyện của Wade và Karon Yamamoto, Waikō, Hawaii. Chúng tôi đã luôn nghĩ rằng đầu tư vào bất động sản là một việc vô cùng liều lĩnh. Mua bất động sản có nghĩa là phải đối đầu với sự bất ổn, sẽ dẫn đến thua lỗ tiền bạc. Việc này quá kinh khủng đối với chúng tôi, nên chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Việc đầu tư một cách an toàn liên quan đến việc đầu tư cho quỹ tiền hưu của chúng tôi có thể làm chúng tôi yên tâm ngắn hạn, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ mất một số tiền to lớn đối với mình. Tuy nhiên, chúng tôi đều không kiếm được tiền từ cả hai việc đó. Chúng tôi đã phải chống chọi với sự mất mát số tiền lớn khoảng 20.000 đô la trong quỹ tiền hưu khi thị trường chứng khoán, và đặc biệt là chứng khoán có khả năng rủi ro cao mà chúng tôi đầu tư, bắt đầu trượt dốc. Trở ngại lớn của chúng tôi là nỗi sợ về những điều chưa biết và sự lo lắng về những gì người khác nói về mình. Khi nghe một người bạn giới thiệu về dạy con làm giàu vào năm 2001, chúng tôi cảm thấy thích thú bởi vì Robert Kiyosaki đến từ Hawaii, giống chúng tôi. Chúng tôi sống ở Oahu, nhưng tôi được sinh ra và lớn lên ở đảo Kauai, còn Karon thì đến từ Big Island. Cả hai đều có bằng đại học của trường đại học Hawaii, kỹ sư điện và nghiên cứu sự phát triển đời đầu của trẻ. Cha mẹ tôi trước kia học trường kinh tế, họ yêu cầu cao về việc học đại học đối với chị em tôi. Trường đại học cũng là lý tưởng đối với Karon. Bằng cấp cao sẽ có thu nhập cao, đó là những gì chúng tôi được dạy và tin tưởng. Chúng tôi cảm giác nghi ngại khi đọc về lịch sử thành công của người khác, bởi vì có nhiều khác biệt từ việc thực sự đi ra ngoài và đạt thành công bằng chính nỗ lực bản thân. Tuy nhiên, khi đọc Dạy con làm giàu, chúng tôi ấn tượng ngay bởi cách truyền tải thông tin dễ hiểu và thú vị của Robert. Chúng tôi tiếp thu nhiều thông tin về sự độc lập tài chính. Lúc đó, nỗi sợ hãi của chúng tôi về việc đầu tư vào bất động sản bắt đầu biến mất. Khi tham gia trò chơi Cashflow với người bạn đã giới thiệu chúng tôi bộ sách, thì có một việc khiến tôi suy nghĩ. Tôi bắt đầu nhận ra tại sao tôi không muốn cầm lấy thẻ làm một kỹ sư hoặc bác sĩ để khởi đầu trò chơi. Bất cứ thẻ nào cũng được, ngoại trừ những thẻ đó. Tôi rên rỉ không chỉ một lần. Những thẻ đó khiến cho việc thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn càng khó khăn hơn. Tôi cảm thấy thẻ làm người trông nom nhà cửa có thể giúp tôi chiến thắng trò chơi. Nhìn vào các thẻ thể hiện nghề nghiệp khác nhau khi chơi lần đầu tiên, chúng tôi thấy rằng những người có tiền lương cao cũng có mức chi tiêu nhiều hơn. Họ phải làm nhiều việc hơn để có thu nhập bị động vượt trội chi phí cần thiết để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và tiến vào con đường nhanh hơn. Tuy nhiên, thẻ nghề nghiệp thực sự mô phỏng cuộc sống thực tế, nghĩa là nhiều thu nhập hơn thì sẽ có nhà lớn hơn, xe đẹp hơn và nhiều thứ khác. Trò chơi thực sự giúp chúng tôi mở mắt, nhưng đến khi chúng tôi di chuyển đến nhóm người đầu tư, chúng tôi vẫn không cảm nhận được trò chơi thực tế đến mức độ nào. Chúng tôi đã học được một điều khác. Nếu cứ tiếp tục chơi trò chơi mà không áp dụng kiến thức bạn có vào cuộc sống, chỉ hao phí thời gian vì bạn không nhận được lợi ích của những gì bạn có ngay trước mắt một cách trọn vẹn, trò chơi cho bạn một nền học vấn lạ thường. Karon đã tiến bước vào nhóm chủ doanh nghiệp một vài lần trước đây. Là cô giáo ở một trường học tư, cô ấy quyết định thực hiện sự thay đổi lớn là giảm giờ làm, chỉ làm bán thời gian, vì cô ấy đang cảm giác kiệt sức. Tôi ủng hộ quyết định của cô ấy. Bây giờ, Karon ở nhà điều hành công việc kinh doanh mạng máy tính của chúng tôi, công việc chúng tôi đã làm trong 7 năm qua. Tiếp tục tiến bước. Khoảng giữa năm 2001, chúng tôi tự nhủ là nếu muốn giàu có trong tương lai thì cần phải thực hiện một vài quyết định khó khăn, kể cả có những thay đổi lớn lao về cách sống. Giờ đây, chúng tôi đã nhìn căn nhà 3 phòng ngủ mình đang sống theo một cách hoàn toàn khác. Cách đây 7 năm, khi mua căn nhà này, chúng tôi tin rằng sở hữu một căn nhà là giấc mơ của tất cả mọi gia đình. Chúng tôi trả 2.000 đô la một tháng, không có tiện nghi để sống ở đó. Chúng tôi mua nó với giá 300.000 đô la, và giống như nhiều người, chúng tôi mong muốn bán nó ở một thời điểm nào đó trong tương lai, với số tiền tăng rất nhiều. Chúng tôi bỏ tiền vào tu sửa căn nhà, nhưng lúc đó thị trường bất động sản đang suy sụp. Chúng tôi không thể thay đổi lại số tiền vay bởi vì không có tài sản cầm cố. Chúng tôi đã hy vọng rằng căn nhà sẽ tăng giá trị, nhưng nó chẳng thay đổi gì cả. Nhưng nếu bán căn nhà này đi vì nó đang ngốn đi nhiều nguồn thu nhập của chúng tôi có thể bắt đầu chơi trò chơi thật sự. Phản ứng đầu tiên của Carol là, bạn bè của chúng ta sẽ nghĩ gì? Đáp lại, tôi hỏi cô ấy rằng, cô ấy có muốn sống trong căn nhà đó 20 năm nữa không? Sau khi suy nghĩ, cô ấy trả lời là không. Và rồi chúng tôi cùng xem xét danh sách, chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Chúng tôi bán căn nhà và sử dụng số tiền đó mua bất động sản để có thu nhập hàng tháng. Nếu chúng tôi sống ở một nơi nào đó mà không tốn nhiều tiền. Nếu chúng tôi ở lại chỗ cũ và không làm gì hết. Chúng tôi thảo luận với nhau mọi chi tiết của từng vấn đề. Việc này giúp chúng tôi nhận biết cả hai muốn làm gì. Tại sao chúng ta ở trong căn nhà này? Là một câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời thành thật. Chúng tôi đã bán căn nhà với giá 260.000 đô la, chấp nhận thua lỗ, và mua một căn nhà phố vào tháng 4 năm 2002. Tôi phải nói rằng, tiến về phía nhóm người đầu tư là việc to tát và khó khăn nhất mà chúng tôi từng làm từ khi lập gia đình. Chúng tôi không hối tiếc chút nào. Chúng tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để bắt đầu tiến đến sự độc lập về tài chính. 3 tháng sau đó, chúng tôi mua một căn nhà cho thuê đầu tiên ở Honolulu. Đây là cách chúng tôi đã làm. Chúng tôi làm theo một lời khuyên lớn từ người tư vấn của người bố giàu. Chúng ta kiếm tiền khi chúng ta mua. Chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế nợ với giá 57.000 đô la, trả trước 10% tiền mặt. Việc đầu tư nhúng ngón chân cái vào nước đầu tiên này đem đến cho chúng tôi 42% lợi nhuận trong năm đầu tiên. Chỉ 4 tháng sau đó, chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế nợ khác với giá 36.000 đô la, cũng trả trước 10% tiền mặt. Chúng tôi sẽ nhận được tiền lời từ nguồn đầu tư với tỷ lệ là 36%. Hai căn nhà chúng tôi mua nằm trong khu phức hợp có khoảng 100 căn hộ. Một căn hộ tương tự vừa bán với giá 83.000 đô la. Hai căn nhà cách nơi chúng tôi ở khoảng 4 km đều do một người môi giới bất động sản giới thiệu cho tôi. Người này là bà chủ của tôi đã về hưu. Trước kia, bà là một chỉ huy hải quân. Cách đây 1-2 năm, bà trở thành môi giới bất động sản ở Hawaii để kiếm thêm thu nhập trước khi về hưu và để có thể tiếp tục sống ở vùng đó. Một năm trước khi trở thành nhà môi giới, bà bắt đầu mua bất động sản và trong 3 năm, bà đã tích lũy được 7 hay 8 căn nhà. Tôi muốn học hỏi ở bà vui lòng giúp đỡ và chia sẻ kiến thức. Trước khi liên lạc với bà, chúng tôi xem trên mạng và báo chí các thông tin về nhà đất, nhưng khi liên lạc thì chúng đều được bán mất rồi. Chúng tôi quay sang nhờ vào người môi giới, giải thích rõ số tiền chúng tôi có thể trả và lợi nhuận mà chúng tôi mong muốn. Hiểu mong muốn của chúng tôi, bà động viên và cho biết luôn luôn có nhà để mua, và chúng tôi sẽ tìm được căn nhà mong muốn vào đúng thời điểm. Bà ấy đã đúng. Đây là bản kê chi tiết về căn nhà cho thuê đầu tiên chúng tôi mua vào tháng 7 năm 2002. Giá mua 57.000 đô la. Tiền mặt đầu tư vào tài sản. Tiền mặt 5.700 đô la. Chi phí hoàn tất cho chúng tôi chi trả 1.900 đô. Chi phí sửa chữa nâng cấp cho chúng tôi chi trả 3.500 đô. Tổng cộng là 11.100 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 1.150 đô, trừ hao phí chỗ trống 5% là 57,5 đô, tổng thu nhập là 1.092,5 đô. Chi phí hàng tháng, thuế nhà và bảo hiểm 15,37 đô, bảo hiểm thế chấp cá nhân 53,85 đô sửa chữa, bảo trì, không đô. Do tất cả những gì có thể sửa chữa, sàn nhà, vật dụng, máy bơm đều được thay mới, vì vậy hy vọng rằng không phải sửa chữa thêm nữa trong một thời gian. Dự trữ, không đô, phí bảo trì hàng tháng, kể cả bảo hiểm rủi ro, 252,29 đô, tiền vay phải trả, 30 năm với lãi suất 7,75%, là 352,15 đô, tổng cộng 673,66 đô. Vòng quay tiền mặt hàng tháng, 418,84 đô. Lãi ròng tiền mặt, vòng quay tiền mặt hàng năm, bằng 418,84 đô nhân cho 12 tháng, bằng 5.026,08 đô, chia cho tổng tiền mặt đầu tư và bất động sản là 11.100 đô, tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 45,3%. Căn nhà cho thuê thứ hai của chúng tôi mua vào tháng 11 năm 2002 có tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 36,5%. Chúng tôi học được là không nên yêu những căn nhà, mà nên yêu những con số. Mặc dù việc này không chút khó khăn nào khi chúng trong điều kiện tịch thu thế nợ. Trong hai trường hợp trên, chúng tôi thậm chí không nhìn thấy căn nhà cho đến khi giá đề nghị của chúng tôi được chấp thuận. Chúng tôi đã may mắn có được người môi giới tư vấn bất động sản có cùng bước sống như Robert Kiyosaki và Jack DeRose. Nhân tiện, sau khi chúng tôi kết thúc việc mua căn nhà thứ hai, Karen đã hỏi, tại sao chúng ta lại không bán được căn nhà lâu thế? Chúng tôi cười thầm về điều này. Bây giờ, chúng tôi đang tìm kiếm căn nhà thứ ba, với thu nhập hàng tháng từ việc đầu tư đó, việc chi trả tài sản cầm cố cho căn nhà phố của chúng tôi có thể thực hiện được. Đây là một sự thay đổi tài chính hoàn toàn không thể tin được đối với chúng tôi. Một chân thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tôi vẫn đang ở nhóm người lao động L, làm việc ở một căn cứ quân sự. Tôi trợ giúp quản lý phòng giám sát hệ thống điện thoại. Tôi 39 tuổi, và tôi đã nói với ông chủ của mình, anh ấy 30 tuổi, rằng tôi dự định về hưu khi tôi 45 tuổi. Đó là một sự khác biệt lớn so với độ tuổi về hưu chính thức, tối thiểu là 62 tuổi. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, mục tiêu của tôi là di chuyển vào nhóm chủ doanh nghiệp cùng với Caron. Hiện tại, cả hai đang ở nhóm nhà đầu tư. Đến thời điểm đó, những đầu tư bất động sản của chúng tôi và thu nhập từ việc kinh doanh tiếp thị mạng sẽ đủ cho chúng tôi tiếp tục học hỏi và tìm kiếm những việc mua bán lớn hơn. Và mặc dù Caron có thể kiếm nhiều tiền hơn với nghề dạy học, nhưng kế hoạch dài hạn của chúng tôi là tìm cách để có thể ở vị trí kiểm soát cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là không quay trở lại làm công nhân và sử dụng thu nhập để mua vật dụng thay vì sử dụng để đầu tư. Chúng tôi nên làm một tấm gương. Quan sát những gì tôi đã làm đối với bất động sản, người quản lý của tôi cũng quyết định hành động như thế cho đời sống tài chính cá nhân của anh. Anh ta mua căn nhà cho thuê đầu tiên thông qua người môi giới bất động sản của tôi, mà cũng là bà chủ cũ của anh. Một người bạn ở Las Vegas cũng đang tìm nhà cho thuê để mua sau khi xem xét kết quả của chúng tôi. Nhưng họ không để ý đến lời cảnh báo của người bố giàu là chỉ thực hiện việc mua bán khi tiền mặt nảy sinh càng sớm càng tốt. Thay vào đó, họ tìm kiếm những căn nhà sản sinh vòng quay tiền mặt là không, và thậm chí là âm, với hy vọng rằng chúng sẽ lên giá và có thể thu được nhiều lợi nhuận. Chúng tôi đã thử chiến lược đó với căn nhà đơn lập đầu tiên của mình, và kết quả là mất hết số tiền vốn mà chúng tôi bỏ vào, và thêm một số tiền nữa. Người duy nhất mà chúng tôi tin tưởng về mặt tiền bạc là người môi giới bất động sản. Một người hoạch định tài chính mà không có chút hiểu biết việc tôi đang làm thì sẽ không hoàn toàn phù hợp. Bạn có tài sản cho thuê sản sinh vòng quay tiền mặt dương không? Là câu hỏi của Robert Kiyosaki, và đó cũng là câu hỏi tôi hỏi những người tư vấn tài chính tiềm năng. Bạn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Khi bán căn nhà của mình, chúng tôi không biết rằng cuộc sống của chúng tôi đang trượt ra khỏi vòng kiểm soát hay chúng tôi đang đi đúng hướng về tài chính. Khi mua căn nhà cho thuê đầu tiên, chúng tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình làm một việc đúng. Và bất cứ khi nào cảm thấy mình bắt đầu bị dao động, nản chí, chúng tôi đọc lại cuốn sách dạy con làm giàu hay chơi trò chơi cáp lô. Khi chúng tôi tìm thấy căn nhà cho thuê thứ hai, chúng tôi khẳng định mình đã chọn đúng hướng. Thật không thể tin được rằng một quyết định lại có ảnh hưởng đến thế. Chúng tôi luôn luôn cảm thấy tự tin rằng mình có thể thành công về tài chính, nhưng đã không biết cách thức. Chúng tôi cần tham gia một trò chơi để hiểu cách chiến thắng trong cuộc sống. Tốt đẹp hơn là chúng tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bán nhà? Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi tin chính mình và đầu tư vào bất động sản? Khi đã thực hiện, chúng tôi nhận thấy nó không khó khăn như mình nghĩ. Mặc dù chưa ở một nơi nào gần nơi chúng tôi muốn đến, nhưng tôi chắc chắn mình đã và đang đi đúng hướng. Đó là một việc làm tốt đẹp hơn nhiều so với việc ở một vị trí tồi tệ trong tương lai. Và, giá như tôi đã làm, tôi đã không ở nơi mà tôi đang ở hiện tại. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 9.